Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2179, ra vẻ đạo mạo Vương Thanh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xông vào, Ngô Minh bị Lâm Bạch nói dọa đến hồn bất phụ thể. Lúc này nói ra, Lâm Bạch, nơi đây có mấy ngàn vị võ giả, lại đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên võ giả. Càng là có 3 vị chuẩn thánh tử ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là chúng ta ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ, giữ nhiều lành ít a, Ngô Minh lo lắng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, Ngô Minh lo lắng là hoàn toàn chính xác. Liền xem như Lâm Bạch, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể từ nhiều như thế trong tay cường giả giết ra một đường máu. Càng đừng đề cập Ngô Minh cùng Mạnh Lê đám người. Trường Tôn Vân nói ra. Không sai, nếu là chúng ta xông vào, chỉ sợ rất khó giết ra khỏi trùng vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Lê không am hiểu động đầu óc. Bây giờ nghe thấy Lâm Bạch cùng Ngô Minh mà nói, cũng là không có xen vào. Lâm Bạch trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Một lúc sau, Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ta có biện pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Minh hỏi, biện pháp gì? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ta đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Đến lúc đó các ngươi mượn cơ hội xông vào đạo cung bên trong. Trong truyền thừa cung điện kia, hẳn là có pháp trận phòng ngự. Một khi các ngươi sau khi tiến vào, bọn hắn liền bắt các ngươi không có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là ngươi đây. Nếu là bị bọn hắn phát hiện ngươi trợ giúp chúng ta tiến vào truyền thừa cung điện mà nói, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn sẽ đem khí toàn bộ vung ở trên người của ngươi a. Ngô Minh có chút lo lắng Lâm Bạch. Các ngươi này không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi tiến vào truyền thừa cung điện, ta tự nhiên sẽ có biện pháp thoát thân. Lâm Bạch gật gật đầu nói. Bây giờ cái này là biện pháp tốt nhất. Nếu như không làm như vậy, chúng ta một mực rông dài, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, N của tui.vn. Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê đều là trầm mặc. Liền quyết định như vậy. Các ngươi nhất định phải nắm chắc thời cơ. Ta đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch bay thẳng lướt lên trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Ngô Minh than nhẹ một tiếng, thì là mang theo Mạnh Lê cùng Trường Tôn Vân, lặng lẽ giấu vào âm thầm, chờ đợi thời cơ. Lâm Bạch chậm rãi đi vào Bạch Cốt Đạo Cung trước đó. Đứng ở trong đám người, một mặt ung dung không vội nhìn xem Bạch Cốt Đạo Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Kinh Nghệ. Trong đám người Lâm Bạch, một chút liền nhìn thấy dấu ở Vương Thanh phía sau Chu Kinh Nghệ. Cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên. Từ trong đám người trực tiếp vút qua mà lên. Yêu kiếm trong tay nổ bắn ra ngập trời kiếm mang. Sắc bén vô song một kiếm. Thẳng đến Chu Kinh Nghệ trên cổ mà đi. Chu Kinh Nghệ toàn thân rùng mình. Cảm giác được cái này một cỗ băng lãnh khí tức đồng thời. Hắn nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm phi đâm mà đến. Sắc mặt lập tức kinh hoàng. Vương Thanh sư huynh, cứu ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Thanh giờ phút này vốn là đang tự hỏi như thế nào tại Mạc Bạch Hà cùng Trương Thiên trước mặt. Đạt được truyền thừa ấn ký. Tiến vào cung điện, tuy nhiên lại bị giờ phút này Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện. Làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Vương Thanh sắc mặt trầm xuống. Bước ra một bước đồng thời. sắc bén một trường, như có bát vân kiến nguyệt đồng dạng lực lượng. Một trường đỡ được Lâm Bạch một kiếm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là ngươi. Vương Thanh ngăn lại Lâm Bạch một kiếm sau đó. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Trước đó tại Vạn Diệt Động Thiên Cửa vào thời điểm, Vương Thanh liền cùng Lâm Bạch đánh qua đối mặt. Nhưng hắn lại không nghĩ tới. Bây giờ Lâm Bạch lại ra tay với Chu Kinh Nghệ. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta tất sát Chu Kinh Nghệ. Ai cản kẻ đó chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lâm Bạch lời này. Vương Thanh còn không có trả lời. Liền nghe Mạc Bạch Hà cười lạnh một tiếng. Chấm, ha ha, khẩu khí thật lớn. Ai cản kẻ đó chết. Ai cũng nói là ngươi. Liền xem như Lý Cửu Ca cũng không có khẩu khí lớn như vậy. Chẳng lẽ Nam Viện võ giả đều là như vậy ngạo mạn hạng người sao? Trương Thiên mỉm cười, lại là không có xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Vị sư đệ này, ta trước đó liền nói qua với ngươi. Bây giờ là ở trong thần ma bí cảnh. Nam Viện võ giả hẳn là đoàn kết nhất trí. Cùng chung mối thù. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Ha ha ha. Lâm Bạch khinh thường cười ha hả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trông thấy Lâm Bạch khắp khuôn mặt khinh thường. Vương Thanh cũng là có chút phẫn nộ. Lạnh giọng hỏi. Người cười cái gì? Lâm Bạch nhìn chằm Vương Thanh nói ra. Vương Thanh sư huynh. Người nói chúng ta Nam Viện võ giả hẳn là cùng chung mối thù. Hẳn là đoàn kết nhất trí. Cái kia trước đó Chu Kinh Nghệ đi bắt bằng hữu của ta thời điểm. Người làm sao không có ngăn cản hắn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ bằng hữu của ta không phải Nam Viện võ giả sao? Tại Chu Kinh Nghệ đem bằng hữu của ta đẩy vào Vạn Diệt Động Thiên thời điểm. Ngươi tại sao không có nói những lời này đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ta muốn giết Chu Kinh Nghệ. Ngươi lại muốn để ta buông xuống cừu hận. Cùng chung mối thù. Chẳng lẽ Vương Thanh sư huynh không cảm thấy lời của ngươi? Thật là rất buồn cười đúng không? Lâm Bạch mỉa mai nhìn xem Vương Thanh nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước đó Chu Kinh Nghệ bắt lấy Trường Tôn Vân bọn người. Để bọn hắn đi Vạn Diệt Động Thiên bên trong dò đường. Lúc ấy Vương Thanh liền tại Chu Kinh Nghệ bên người. Hắn lại không có ngăn cản. Như Vạn Diệt Động Thiên bên trong. Là một mảnh tuyệt địa. Là một mảnh tử địa. Như vậy Ngô Minh bọn người cái thứ nhất bước vào nơi đây. Đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó Vương Thanh không có ngăn cản. Trầm mặc đứng ngoài quan sát. Bây giờ Lâm Bạch muốn giết Chu Kinh Nghệ. Vương Thanh lại là đứng ra nói không cần tự giết lẫn nhau. Chúng ta muốn cùng chung mối thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Thanh này, nhìn từ bề ngoài là một bộ hiên ngang lẫm liệt. Nghĩa chính ngôn từ. Nhưng trên thực tế là một cái chính cống ngụy quân tử. Vương Thanh bị Lâm Bạch câu nói này nói đến sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào. Hôm nay ta ở đây. Người liền giết không được Chu Kinh Nghệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Lâm Bạch cười lạnh. Lúc này, Chu Kinh Nghệ sau lưng Vương Thanh. Bị Lâm Bạch hung ác bị hù sắc mặt một mảnh bối rối. Hắn giờ phút này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lớn tiếng nói. Hắn cùng Trường Tôn Vân. Mạnh Lê. Còn có Ngô Minh là sinh tử hảo hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ cần bắt được hắn. Nhất định có thể đem Ngô Minh cùng Trường Tôn Vân bọn người bước đi ra. Chu Kinh Nghệ giờ phút này lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thế mà cùng ba người kia là bạn tốt. Mạc Bạch Hà giờ phút này hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trường Thiên cũng là hiếu kỳ nhìn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Thanh cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Chu Kinh Nghệ nói cái gì? Người này là Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh sinh tử hảo hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chẳng phải là nói. Chỉ cần bắt được người này, liền có thể bức ba người kia đem ấn ký giao ra rồi. Hắn nhận biết ba người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này theo Chu Kinh Nghệ mở miệng nói ra Lâm Bạch cùng Trường Tôn Vân đám người quan hệ. Lập tức liền hấp dẫn toàn trường võ giả tầm mắt. Lâm Bạch trong một chớp mắt, trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm giác được ánh mắt chung quanh. Nghe thấy bọn hắn xì xào bàn tán. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên nụ cười gằn cho. Cái này, chính là Lâm Bạch muốn xem đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch muốn đem lực chú ý của toàn trường đều hấp dẫn qua đây. Dạng này mới có thể cho Ngô Minh bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Vương Thanh sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Vị sư đệ này, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, ba người bọn họ ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Thanh sư huynh, người hỏi ta lời này. Người còn không bằng đến hỏi Chu Kinh Nghệ. Là hắn đem ba người bọn họ đẩy vào vạn diệt động thiên. Ta là người chậm tiến tới. Các ngươi cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Ta làm sao sẽ biết? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.